Nam thần công lực hệ thống. Chương 24, góc truyện audio.com. Thời điểm Hạ Lăng tự cho là tri kỷ ôm Lạc Y đem vào trong phòng tắm. Cả người đã không còn nửa điểm khí lực. Mày đang đùa tao hả? Khí lực của beta như thế nào chỉ một chút vậy? Hệ thống, mày phải cho tao một lời giải thích. Sức mạnh cũng bởi vì người mà khác nhau. Tôi tin tưởng, cho dù player có biến thành alpha thì sức mạnh của cậu cũng vẫn chỉ có một chút như vậy. Mày đi ra, tao cam đoan không đánh chết mày. Chờ Hạ Lăng cảm giác được bản thân nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Mới mở nước điều chỉnh độ ấm. Sau khi cho rằng độ ấm này không sai biệt lắm, Hạ Lăng mới hướng bên trong bồn tắm đổ nước vào. Kế tiếp chính là giúp Lạc Y cởi quần áo. Sau đó đem y đặt vào bên trong bồn tắm mặc dù đã từng làm qua. Không đúng, tuy rằng từng giúp Tô Vũ lau qua thân thể, nhưng mà còn tới trình độ cởi sạch toàn bộ a, nếu không hay là thôi. Không tắm cho y nữa. Nhiệm vụ tùy cơ 1, giúp mục tiêu công lược Lạc Y tắm rửa, thưởng cho 1000 tích phân. Hệ thống, nói đi, mày trừ bỏ hãm hại tao ra thì sẽ còn làm gì nữa? Dù ba, dù giúp cậu sống lại, mày thắng, đồ thích hãm hại người. Vì 1000 tích phân kia, Hạ Lăng vẫn quyết định không để ý tới liêm sỉ. Trực tiếp bắt đầu xé quần áo của Lạc Y, khiến cho quần áo của Lạc Y được hắn cởi xuống chẳng khác nào đồ bị chó gặm. Tuy rằng toàn bộ quá trình đều là hắn nhắm mắt làm xong, nhưng mà hắn vẫn có một loại cảm giác thập phần đau chứng. Bởi vì sương mù trong phòng tắm rất dày, nhìn cũng chẳng rõ ràng, cho nên Hạ Lăng có thể mở to mắt giúp Lạc Y tắm rửa. Ngay tại khi hắn vui vẻ cầm sữa tắm muốn xoa lên người của Lạc Y, một bàn tay đột nhiên bắt lấy tay của hắn, khiến cho hắn sợ tới mức ngã xuống đất, mông bị dập đất, hơn nữa cái gáy còn bị đập vào kim loại trên tường. Đau tới mức khiến hắn kêu to, cậu làm gì? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Y từ trên đỉnh đầu của Hạ Lăng vang lên. Nghe thấy thanh âm có thể biết được tâm tình của y không hề tốt. Thậm chí có dấu hiệu của sự tức giận. Lạc Y cả người còn ngồi ở trong bồn tắm, nhưng mà có một nửa lộ ra bên ngoài. Thực dễ dàng có thể xuyên qua sương mù nhìn thấy một tảng lớn da thịt từ rốn trở lên tới cổ. Hạ Lăng còn do dự có nên nói hay không? Bất quá nghĩ tới bản thân thực đơn thuần chỉ là muốn giúp y tắm rửa. Liền tự cho là hợp tình hợp lý. Đáp, nhìn toàn thân cậu toàn là mồ hôi. Lại hôn mê bất tỉnh. Cho nên tôi muốn giúp cậu tắm rửa. Nghe được câu trả lời của Hạ Lăng. Lạc Y trầm mặc một hồi rồi mới nói. Cậu trước ra ngoài đi. Tôi tự mình tắm rửa. Nếu Lạc Y đã tỉnh, Hạ Lăng cũng không mặt dày đi giúp y tắm rửa. Chỉ có thể đi ra khỏi phòng tắm, nhưng mà khi nghĩ tới 1000 tích phân kia, Hạ Lăng ngay tức khắc liền luống cuống. Hệ thống, 1000 tích phân kia của tao coi như đạt được sao? Không thể nào, bởi vì player cũng không có giúp được mục tiêu công lược tắm rửa xong. Nhưng mà xem ở phân lượng player đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Tôi sẽ cấp cho player 500 tích phân trước. Hiện tại player có tổng tích phân là 47.100. Hạ Lăng có thêm tích phân đương nhiên không nói thêm câu oán giận nào. Nhảy một cái liền trở lại trên giường mình, đem đồ ăn vặt trộm giấu mang ra để ăn. Lạc Y trong phòng tắm mở ra đôi mắt có màu đỏ như muốn xuất huyết. Lẳng lặng nhìn đống quần áo đã bị xé rách tới khó coi kia. Cuối cùng thở dài một hơi. Xem ra y vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế, đã muốn cùng những người đó giống nhau, bắt đầu xuất hiện vấn đề, bởi vì kỳ động dục tới trước dự đoán, khiến cho y lần này không thể khống chế được bản thân. Phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới được. Hạ Lăng ăn xong đồ ăn vặt, phát hiện Lạc Y còn chưa đi ra, nhìn thoáng qua cái giường mềm mại của mình, trong mắt vừa chuyển, bắt đầu ở trên mặt giường lăn lăn. Thực sự rất mềm a, giường của thế giới tương lai quả nhiên khác hẳn. Lạc Y xả sạch bọt biển trên người mình, đang chuẩn bị thay quần áo thì mới nhớ ra quần áo của bản thân không có lấy vào trong này. Y chỉ có thể cuốn tạm một cái khăn mặt, tính toán trở về trên giường lấy quần áo. Bất quá ở sau khi y mở cửa ra, mắt nhìn thấy đầu tiên chính là Hạ Lăng đang lăn lộn bất diệt nhạc hồ. Vui tới không để ý gì cả. Ở trên giường, y bắt đầu cảm thấy bản thân vẫn là nên sớm chuyển đổi lộ tuyến của phi thuyền thì tốt hơn. Hạ Lăng sau khi lăn vài vòng rốt cuộc phát hiện ra Lạc Y đứng ở cửa phòng tắm vẫn đang nhìn mình. Sau đó hắn liền cảm thấy được trời đang sụp xuống. Lạc Y, cậu nghe tôi giải thích. Cậu muốn nói cái gì? Kiêu ây kiêu, tôi chỉ cảm thấy giường này rất mềm. Nhịn không được liền, Lạc Y đi tới trước hành lý bởi vì bị Hạ Lăng lục lọi mà loạn hết cả lên. Chọn một bộ quần áo liền xoay người đi trở về phía phòng tắm. Từ đầu tới cuối không liếc nhìn Hạ Lăng một cái. Kiêu ây kiêu, hệ thống làm sao bây giờ? Tao không phải là bị Lạc Y ghét bỏ đấy chứ? Player an tâm, mục tiêu công lược hiện tại còn chưa cùng player có quan hệ tốt đẹp tới mức có thể xảy ra tình trạng ghét bỏ player. Tao nghĩ nên phun một ngụm máu giết chết mày. Hạ Lăng còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể vãn hồi cục diện. Công cụ truyền tin ở trên tay đột nhiên vang lên. Không nghĩ tới sẽ có người hiện tại cùng mình trò chuyện. Hạ Lăng ấn vào công cụ truyền tin. Trước mặt liền nhảy ra một màn hình chiếu 3D. Ở trên hình chiếu là một nam nhân có dáng đứng thẳng tắp. Mặc một bộ đồng phục hải tặc màu đen. Nam nhân hé ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú mang theo biểu cảm tức giận. Góc cạnh rõ ràng, từ Hạ Lăng nhìn xem, có thể thấy được khuôn mặt này không hề thua kém hơn bất cứ mục tiêu công lược nào của mình. Mẹ kiếp, Hạ Lăng sau khi nhìn thấy nam nhân liền bật người chạy ra khỏi khoang thuyền. Tìm một địa phương không có ai, rồi mới nói, anh như thế nào lại biết được dãy số của em? Nam nhân sau khi nhìn thấy Hạ Lăng, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc liền trở nên ôn nhu vô cùng. Bất quá ngược lại cao giọng mắng, em cái tên hỗn đản này, đã chạy đi đâu vậy? Em chỉ là đi ra ngoài chơi một chút thôi, sẽ không có việc gì. Anh hiện tại đang tìm chỗ vị trí cấp bến của phi thuyền mà em đang lẩn trốn. Em tốt nhất là nên cầu nguyện một chút, không cần để bị anh bắt được. Bằng không anh sẽ đem em mang về, nhân tiện cho nổ cái phi thuyền kia luôn đấy. Anh, em có mang theo cơ giáp, sẽ không gặp chuyện không may đâu. Anh lúc trước thời điểm tặng cho em cơ giáp cấp S đã nói như thế nào? Em hiện tại lấy nó để chạy trốn. Hạ Lăng, em đúng thật là rất tốt. Các người đi tra cho ta, xem vị trí thông tin của tinh tế bên kia ở đâu. Ta nhất định phải tự mình bắt lấy tiểu hỗn đản này. Hạ Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng mà hình chiếu trước mắt liền biến mất, làm cho hắn muốn chuyển thông tin ngược lại cũng đều bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà không thể liên lạc được. Xong đời, làm sao bây giờ? Tựa như trong lời nói của Hạ Lăng vậy, vừa rồi người cùng hắn thông tin chính là anh trai của khối thân thể này. Hạ Giật, có thể nhìn ra đó là một alpha bị chứng đệ khống. Yêu em trai quá mức, hơn nữa cả nhà bọn họ đều là hải tặc tinh tế. Từng có một đoạn thời gian bị điên cuồng truy nã, nhưng mà sau đó lại không biết bởi nguyên nhân gì. Lệnh truy nã bị triệt tiêu, quốc vương cùng hoàng hậu của thủ đô tinh sau đó đã rất nhiều lần muốn mời bọn họ tới hoàng cung. Hơn nữa nói là tổ chức yến hội để muốn giải thích. Thế nhưng mà bọn họ một lần cũng không đi tới dự. Nói tới bọn họ, hẳn là hải tặc sẽ có khả năng đi ngang qua trong vùng tinh hệ này. Mấu chốt chính là ở ngay tại chỗ này. Cả nhà hải tặc kia tất cả đều đem hắn trở thành tồn tại nghịch lân A. Trước kia bởi vì thích cơ giáp của thế giới này cho nên bảo Hạ Giật dạy cho bản thân cách thao tác như thế nào. Sau đó Hạ Giật lại bị hắn lừa bịp. Lấy được Bạch Linh một cơ giáp cấp S tới trong tay. Nguyên nhân là vì mục tiêu công lược, cho nên mới dùng cơ giáp chạy tới nơi thật xa này để tìm Lạc Y, nếu đúng như trong lời nói vừa rồi. Lấy tính cách cao ngạo của Hạ Giật thì thật sự anh sẽ đem cả phi thuyền này cho nổ tung. Chỉ có thể ôm tâm lý may mắn Hạ Giật không tìm được tới nơi này. Hạ Lăng đi từng bước trở về trong khoang thuyền, Lạc Y đã thay xong quần áo. Đang ngồi ở trên giường, xem ra giống như đang đợi Hạ Lăng. Sau khi cửa khoang thuyền bị mở ra, Hạ Lăng liền bị ánh mắt mắt màu đỏ tươi của y nhìn chòng chọc, khiến cho sợ tới mức lông tơ ở sau lưng dựng hết cả lên. Chuyện tôi là Omega, tôi không mong muốn trừ bỏ hai người chúng ta ra sẽ có người thứ ba biết được. Tôi sẽ không nói, hy vọng là như thế. Lạc Y tạm dừng một hồi, mới nói tiếp, nhưng mà chuyện khi nãy thật sự phải cảm ơn cậu. Mục tiêu công lược Lạc Y độ hảo cảm 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 15. Thấy bản thân lại được tăng độ hảo cảm, Hạ Lăng cũng cảm thấy rất viên mãn. Nhưng mà vì để biểu đạt nghi hoặc của bản thân, hắn làm bộ dạng giống như thực lo lắng. Nói, chỉ là, cậu là một Omega, dùng nhiều thuốc ức chế đối với thân thể của cậu sẽ không tốt. Cậu cũng nên biết, nếu tiếp tục dùng thêm thuốc ức chế, đợi tới ngày nào đó thuốc ức chế không thể kìm hãm lại được tiết tố trong cơ thể cậu. Khi cậu động dục sẽ càng thêm khó khống chế hơn bình thường. Chuyện của tôi, không cần cậu quản, mục tiêu công lược Lạc Y độ hảo cảm 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 10. Cho mày lắm miệng, cho mày tò mò, Hạ Lăng thiếu chút nữa hướng trên mặt bản thân đánh cho một cái tát. Nói nhiều hơn đều là đi tìm đường chết a, hai người liền cứ như vậy trầm mặc. Không khí vô cùng xấu hổ, nhưng mà giây tiếp theo, phi thuyền bắt đầu bị run lắc kịch liệt, Hạ Lăng còn chưa phản ứng lại, cả người liền từ trên giường của mình bị đụng tới trên tường bên kia. Ngay sau đó, trong khoang thuyền hiện ra một cái hình chiếu thật lớn, thuyền trưởng hé ra vẻ mặt nhăn nhó, thoạt nhìn dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Quả nhiên, giây tiếp theo khi ông ta mở miệng liền nói, các vị hành khách, chúng ta gặp một chút sự việc phiền toái. Vừa rồi khi phi thuyền kiểm tra đo lường thì phát hiện ra có một thuyền hải tặc theo sát chúng ta. Hơn nữa còn hướng về chúng ta phóng đạn pháo. Thuyền trưởng còn chưa nói xong, trên hình chiếu nhảy ra một hình ảnh vòng tròn, rồi biến thành mặt của Hạ Giật. Trên mặt của anh mang theo tươi cười thập phần ôn nhu cùng sủng nịnh. Nhẹ giọng nói, này các vị hành khách, xin chào nha, đây là hải tặc tinh tế. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn tìm một đứa nhỏ hư hỏng đang chạy trốn mà thôi. Hạ Giật hai tay chống cằm, lông mi cong dài hướng về phía trước nhếch lên, trong đáy mắt tuy mang theo ý cười nhưng lại hàm chứa một tia uy hiếp. Nếu là đứa nhỏ không ngoan như vậy thì sẽ không tự mình đi ra. Đúng không? Cho nên nói này, các người nếu không đem em trai thân ái của ta giao ra đây, vậy thì mời các người trở thành bụi bặm trong vùng tinh hệ này. Mẹ kiếp, cái tên bệnh thần kinh này thực sự tìm tới đây. Hạ Lăng còn đang tự hỏi có nên hay không lấy ra Bạch Linh sau đó mang theo Lạc Y bỏ chạy thì nam nhân bên trong hình chiếu trước hết đã cười nói. Em trai thân ái, không cần vọng tưởng mang theo Bạch Linh bỏ trốn. Bởi vì anh đã phong tỏa toàn diện chiếc phi thuyền này. Cho nên em vẫn nên ngoan ngoãn theo anh trở về đi. Bằng không anh sẽ nã pháo đấy. Ở giây tiếp theo sau khi Hạ Giật nói xong, cả phi thuyền đều vang lên tiếng chửi bậy. Nhưng mà càng nhiều hơn đó là thanh âm khóc lóc. Hạ Lăng cắn môi, thời điểm bản thân vừa định đi ra. Đột nhiên Lạc Y mở miệng nói. Có đội tàu của quân đội tới. Cách chương.